Chương 19, đau chứng ẻ mì dạ kỳ dị sủ gù. Chương 19, đau chứng ẻ mì dạ kỳ dị sủ gù in bơ bảo gần từ bề ngoài là có thể nhìn ra lịch sử của nó đã lâu, bên trong đồ trang sức càng là xa hoa, dường như châu Âu hoàng gia cung điện. Bất quá to lớn như vậy tòa thành cộng thêm bên ngoài mênh mông tùng lâm, thực tế ở người lại không có mấy người, nếu để cho này đại đa số phòng ở cũng mua không nổi, vì một ngôi nhà đau khổ liều mạng người biết, thực sự là đương nhiên, Lưỡng Nghi Lạc đã từng cũng là cái này mua không nổi nhà một thành viên từng bước đi về phía In Bơ Bảo Đại Môn, trường kiếm trong tay cũng chậm rãi ra khỏi vỏ, khi đạt tới khoảng cách lúc, chỉ là nhẹ nhàng một cái chẳng kích, cả đại môn liền hóa thành. Bay ra mảnh nhỏ đi vào đại sảnh, cùng gió lạnh lạnh thấu xương hoàn cảnh bên ngoài so với, nơi đây cũng là ấm áp như xuân. Bốn phía kim bích huy hoàng, cũng không cảm thấy diễm lệ, ngược lại cao quý dị thường, làm nổi bật lên In Bơ ra chính là có nghìn năm truyền thừa đại gia tộc, mà không phải hay là nhà giàu mới nổi. Lưỡng Nghi Lạc sau khi tiến vào không nói lời nào, hắn biết dựa vào ngôn ngữ không có khả năng để ẹ mì giả kỳ dịt sủ gụ chính mình chủ động đi ra. Một bên ở rộng rãi trong lâu đài du tẩu, một vừa thưởng thức trên hành lang quý giá tranh chữ. Tuy là, hắn cũng không biết những chữ kia vẽ nơi nào tốt nơi đây cửa hàng quý giá thảm trải nền, đi ở phía trên không có có một chút thanh âm, Lưỡng Nghi Lạc cước bộ hạ xuống, chân mày hơi nhíu lại, chỉ một lúc, dưới chân của hắn đột nhiên sản sinh nổ kịch liệt, không chỉ như vậy, dường như phản ứng dây chuyền vậy, bốn phía bích họa, bình hoa cũng liên tiếp bạo tạc, vô số thật nhỏ bi thép mảnh nhỏ bắn ra. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt dần dần thanh âm dần yên, toàn bộ hành lang bị bụi mù bao phủ, phá nát bất ham, bản là cao quý tòa thành cũng bị cái này sắp vỡ, mà thay đổi tàn khuyết không đầy đủ, thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc cả người lại đúng xuất hiện tại hành lang phía trước, vẫn như cũ duy trì phía trước tốc độ đi về phía trước, tựa như mới vừa bạo tạc đối với hắn không có bất kỳ thương tổn, bất quá nếu tử quan sát kỹ, tốc độ đích xác đúng so với trước kia chậm một chút. Đang âm thầm quan sát ẻ mì giả kỳ dị sủ gụ rất là kinh dị, Lưỡng Nghi Lạc dĩ nhiên một điểm thương tổn chưa từng chứng kiến. Lưỡng Nghi Lạc mục tiêu thẳng chỉ mình, hắn mặc dù không biết đối phương là dựa vào cái gì tới biết mình vị trí, nhưng vẫn là di chuyển nhanh chóng, mượn cùng với chính mình đối với địa hình quen thuộc ưu thế, tới kéo ra hai người khoảng cách. Ẻ mì giả kỳ dị sủ gụ nhanh chóng đi tới một mặt tường bên cạnh, dựa lưng vào tường, móc ra máy theo dõi. Thế nhưng hắn lại phát hiện toàn bộ trên hành lang cũng không có Lưỡng Nghi Lạc. Nguy hiểm ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù nhiều lần ở trên chiến trường vào sanh ra tử bản năng cứu hắn. Một đạo kiếm quang hiện lên, bên ngoài dựa lưng vào tường bị người từ bên ngoài một kiếm chém ra, nếu không phải hắn chạy nhanh, chỉ sợ cũng bị chém thành hai nửa đi. Coi như có điểm chiến sĩ tố chất từ tường sau đi tới, Lưỡng Nghi Lạc nói như vậy lấy ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù không có trả lời, đầu óc của hắn nhanh chóng chuyển động. Nghĩ ứng đối ra sao? Lần đầu tiên gặp mặt đi ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ tiên sinh tựa như người quen chào hỏi vậy, Lưỡng Nghi Lạc mỉm cười. Nhưng động tác trong tay không chậm, xét qua một đạo huyền huyền quy tích, hướng về phía ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ bả vai chém tới. Hắn mặc dù không có giết chết tính toán của hắn, thế nhưng gãy tay gãy chân liền không thể bảo đảm. Thế nhưng, ngoài Lưỡng Nghi Lạc ý liệu, thời khắc mấu chốt ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ dĩ nhiên dùng quỷ dị tư thế tránh khỏi. Tốc độ kia so với bình thường biểu hiện của hắn nhanh rất nhiều, gì khẽ gì một tiếng, nhưng Lưỡng Nghi Lạc tay phải đột nhiên có hành động, nhanh chóng quất ra đoạn đao vẫn như cũ xẹt qua ẹ mì giả kỳ dị sủ gù cánh tay. Hồng quang hiện ra, một vết thương xuất hiện tại ẹ mì giả kỳ dị sủ gù trên cánh tay của. Thế nhưng vết thương không sâu, đối với vu vệ cùng kỳ dị sủ gù mà nói, loại trình độ này tổn thương cũng không coi vào đâu, hắn ngay cả biểu tình chưa từng thay đổi xuống. Nhanh chóng quất ra súng trong tay, hướng về phía Lưỡng Nghi Lạc ngay cả mở mấy thương. Lưỡng Nghi Lạc thân thể chỉ là hơi nhỏ run run, đã đem bắn tới tử đạn xong toàn bộ né tránh, tử đạn xạ tốc độ rất nhanh, bắn tới hắn cũng vẫn như cũ sẽ thụ thương, cho dù vết thương kia ngay lập tức sẽ phục hồi như cũ, nhưng hắn cũng không muốn tổn thương ở ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù trên tay. Không cần so với tốc độ của viên đạn còn nhanh hơn. Chỉ cần so với người nổ súng động tác nhanh là đủ rồi, ẹ mì giả kỳ dị sủ gù cũng không còn muốn chính mình mấy thương liền giết rơi Lưỡng Nghi Lạc, nổ súng đồng thời dùng trên tay phải cầm lên một vật liền ném tới, ném ra đồ đạc còn ở giữa không trung lúc liền sinh ra bạo tạc, xem ra, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Sau đó hắn cũng là lấy thường nhân không có tốc độ nhanh chóng chạy xa lưỡng nghi lạc đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, hình như là cái gì ma thuật chứ đối với tình huống cụ thể hắn cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù đích thật là biết cái gì ma thuật lưỡng nghi lạc tiếp tục đuổi đuổi, thế nhưng đất trống trên hành lang các loại chất nổ ngăn trở hắn, có thể tưởng tượng được đây là ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù thật lâu trước liền làm hảo chuẩn bị, chính là vì phòng ngừa ở tòa thành Trung Hoa người. Chiến đấu. Ế Mỹ giả kỳ dịt sủ gũ tư duy rất là kín đáo, hắn đường chạy trốn đều cũng có chất nổ mà, tuy là không đả thương được lưỡng nghi lạc nhưng là xác thực sẽ chậm lại một cái hắn tốc độ truy kích. Trong hành lang chỗ cua quẹo rất nhiều, lưỡng nghi lạc thuấn di cũng không có luyện đến cực tĩnh cùng cực động tùy ý chuyển hoán tình trạng, tại loại này mà truy người thời điểm, đích thật là không còn cách nào hoàn toàn phát huy. Thỉnh thoảng có thể chứng kiến Ế Mỹ giả kỳ dịt sủ gũ lúc. Hắn cũng có mở mấy thương, ác tâm một cái lưỡng nghi lạc. Thực sự là phiền phức đối với đối mặt chính là một cái ẹ mì giả kỳ dị sủ gụ, đều lúc này còn không có giải quyết hắn. Điều này làm cho lưỡng nghi lạc đối với mình rất bất mãn, cho dù đối phương hoàn mỹ lợi dụng địa lợi, nhưng là mình nhưng cũng so với phương cường rất nhiều. Không được thân thể nhanh không kiên trì nổi, cố hữu lúc chế ngự không thể lại liên tục sử dụng ẹ mì giả kỳ dị sủ gụ mình mới biết. Mình có thể né tránh lưỡng nghi lạc truy kích dựa vào là cái gì, đúng thân thể mình cực đại nghiền ép lợi dụng chất nổ che lấp, hoàn toàn chính xác để tự có đầy đủ chạy trốn thời gian, nhưng bán kính nổ tung quá lớn, hắn khoảng cách cũng không có rất xa, thỉnh thoảng cũng sẽ bị vật tàn lưu thương tổn đến, vết thương trên người mặc dù không sâu, nhưng cũng là nhiều. Ế Mỹ giả kỳ dị sủ gụ thở hừng hộp, cảm thấy mình trái tim cấp tốc nhảy lên, phảng phất một giây kế tiếp liền từ trong miệng nhảy ra. Bên trong phạm vi tầm mắt cũng bắt đầu xuất hiện mờ nhạt, hắn biết, nếu ở tiếp tu cờ như thế, không cần địch nhân đến giết, chính mình sẽ phải bị chính mình mệt mỏi chết truy lâu như vậy, sẽ phải tâm phù khí táo đi lui không băng đạn. Ế Mỹ giả kỳ dịt sủ gụ lấy ra chính mình đặc thù tử gian, chứng kiến ta ở nơi này, trải qua lâu như vậy truy kích, hắn sẽ phải nóng lòng. Giết ta do đó thả lỏng cảnh giác, như vậy, ta còn có một cái cơ hội nếu như ngang hàng cường giả. Vậy đích xác sẽ không tha thả lòng cảnh giác, thế nhưng Ế Mỹ giả kỳ dị sủ gù biết, hắn cùng lưỡng nghi lạc trên lệch quá lớn, hai người căn bản không phải trên một trục hành tồn tại khởi nguyên gian. Ế Mỹ giả kỳ dị sủ gù có khởi nguyên, chặt đứt cùng kết hợp, đó là hắn bẩm sinh bản chất trải qua chặt đứt cùng tái hợp khái niệm, sự tồn tại của đối phương sẽ phát sinh biến chất, đối với ma thuật sư mà nói. Càng là phải giết, bắn chúng bộ vị không còn cách nào hoàn mỹ khép lại. Do đó xúc phạm tới ma thuật đường về, để cho hoàn toàn mất đi sử dụng ma thuật có khả năng. Khởi nguyên gian, tổng cộng chỉ có 66 phát, đó là Ế Mỹ giả kỳ dị sủ gũ lợi dụng thân thể mình xương sườn chế, hất kim vi chỉ, hắn chẳng bao giờ thất thủ, mỗi một phát khởi nguyên gian mang đi đều là một vị ma thuật sư sinh mệnh mỗi lần dùng ra lúc, hắn đều mang vô cùng tự tin, nhưng lần trở lại này, không biết tại sao. Hắn lại phi thường bất an lưỡng nghi lạc không biết đạo vệ cùng kỳ dị sủ gù dự định, nếu như biết, nhất định sẽ chế nhạo đi, hắn cũng không phải là hay là ma thuật sư, không cần ma thuật. Đường về loại vật này, hơn nữa bản thân hắn bờ ơ tờ tư tính năng rất hoàn mỹ khép lại, hay là chặt đứt cùng hợp lại, đối mặt hắn thật sự là tái nhợt vô lực đi ngang qua một cái chỗ rẽ lúc, lưỡng nghi lạc phát hiện đang ở cấp tốc thở dốc ẹ mì giả kỳ dị sủ gù, rõ ràng chính mình không có làm cái gì. Đối phương lại chật vật thành như vậy bất quá, lâu như vậy truy đuổi, lưỡng nghi lạc sớm lấy phiền chán, kỳ thực, hắn tới nơi này, cũng không vội với giết tử vệ cùng kỳ dị sủ gù còn có một cái mục đích nhìn. Ngươi có thể kiên trì bao lâu sẽ triệu hoán mình sẽ vì ẹ nạt đâu hử lưỡng nghi lạc vẫn như cũ dùng chậm rãi tốc độ đi hướng ẹ mì giả kỳ dị sủ gù, cho hắn tạo thành cực đại áp lực tâm lý. Đối phương tốc độ quá nhanh, đối mặt tử gian không cần đón đỡ, mà là tránh né. Ta chỉ có một lần cơ hội, chỉ có một lần sờ sờ buồng tim của mình, chứng kiến đi tới lưỡng nghi lạc, đáy lòng vẫn là âm thầm vui vẻ, ở gần một chút Ế Mỹ giả, kỳ dị sủ gù hai chữ còn không có nói ra, Ế Mỹ giả kỳ dị sủ gù liền thừa dịp đối phương nói chuyện võ thuật, vốn là tọa dựa vào thân thể xoay người dựng lên, tựa như phía trước suy yếu đều là giả tượng cố hữu lúc chế ngự lớn nhất tốc độ tha cùng với chính mình tàn phá không chịu nổi thân thể. Ế Mỹ giả kỳ dị sủ gù đổ mệnh vậy dùng hết chính mình có khả năng thừa nhận tốc độ lớn nhất khoảng cách gần như vậy, trong nháy mắt đó, hắn lánh tính dị thường, giơ súng bắn hành văn liền mạch lưu loát, tử gian bắn thẳng đến ngực ở giữa, thế nhưng kế tiếp phát triển lại hoàn toàn ngoài ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù ý liệu. Ở dưới khoảng cách gần như vậy, hơn nữa ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù dùng cố hữu lúc chế ngự tốc độ, lưỡng nghi lạc dĩ nhiên thiểm điện xuất thủ, dùng hai ngón tay đã đem tử băng đạn hạ lưỡng nghi lạc không biết lúc nào con mắt đổi thành quỷ nhãn. Cường đại kia động thái thị lực cùng với vượt qua thân thể của nhân loại tố chất dễ như trở bàn tay cản lại tử gian, lưỡng nghi lạc sẽ không đối với bất kỳ người nào thả lòng cảnh giác. Sư tử vô thọ còn dùng toàn lực, hắn rất biết nhỏ yếu đến đâu nhân cũng có thể sẽ có cái gì sát chiêu, mà ngươi thả lỏng khả năng chính là ngươi thất bại điểm báo trước. Huống chi, chính mình nếu quyết định muốn cùng Emiza kỳ gì sủ gụ chơi trò chơi mèo vần chuột, như thế nào lại không đề phòng hắn trong lúc nhất thời. Emiza kỳ gì sủ gụ có điểm nốc, hắn tuy là du lịch thế giới, nhưng đối mặt nhiều nhất cũng chỉ là ma thuật sư, loại này mặc dù có nhất định lực lượng, nhưng lực lượng quy tắc cũng không có siêu thoát khoa học kỹ thuật, thân thể cũng chẳng qua là người bình thường tồn tại, mà dường như lưỡng nghi lạc loại này không giống người tồn tại. Ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ vẹn vẹn nghe nói, nhưng là khi hai mặt đối với lại. Đúng lần đầu tiên khởi nguyên sao nhìn đầu đạn trên mang cho mình cảm giác, lưỡng nghi lạc nói như vậy lấy. Thật là đồ tốt ta ẹ mì giả tiên sinh. Loại vật này ngươi cũng không nhiều chứ thế, nhưng lúc này ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ không có bao nhiêu khí lực đối lại hắn, vừa rồi trong nháy mắt đó bạo phát sau, cả người hắn cũng như cùng hư thoát đi, ngay cả ổn đều có chút khó. Song đây là hiện tại ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ ý niệm duy nhất dơ lên một cước, lưỡng nghi lạc một cái tiên thôi rút được ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ trên bụng của, khí lực không hề tưởng tượng lớn, còn ở ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ chịu được trong phạm vi. Thế nhưng cái bụng bị nện, ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ cũng chỉ được quỳ trên mặt đất nôn khan. Chạy thật nhanh à, ẹ mì giả tiên sinh, những thứ này, đều là trên chiến trường luyện ra được đi đưa hắn từ dưới đất kéo, trên tay hơi ném đi, một cước lần nữa đá vào trên ngực của hắn, một thân xương sườn gãy lìa âm thanh rõ ràng truyền đến đi ra. Lần này, ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ liền thực sự chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất giả chết. Trong miệng chảy ra tiên huyết, nhưng hắn vẫn như cũ tay vịn mà, gắng gượng chịu đựng cùng với chính mình. Được rồi, ngươi ở đây ta dinh thự phụ cận chuẩn bị lễ vật, ta có thu được đây ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ không còn cách nào trả lời. Thân thể hắn bởi vì dùng cố hữu lúc chế ngự quan hệ vốn là bề ngoài, đi ngang qua lưỡng nghi lạc cái này hai cái, cũng là không có có dư thừa khí lực ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ vốn muốn lần gắng sức cuối cùng, lại không nghĩ rằng kết quả sẽ là như thế. Không sẽ là thấy ngu chưa, lúc này người không phải chỉ có một việc có thể làm rồi hả, còn không làm sao bất đắc dĩ. Lưỡng nghi lạc tiếp tục đi tới, lúc này, hắn lại đã tới cái ngoan, một cước đá vào ẹ mì giả kỳ dị sủ gù hạ thể tê. A coi như hết hơi, lần này cũng để cho ẹ mì giả kỳ dị sủ gù phiên chứ bạch nhãn, sẽ miệng sùi bắp mép, trên người run run không ngừng, dường như ly khai nước cá tôm, không người, tựa như dương điên phong phạm vào người bệnh giống nhau hoàn hảo. Người không có ngất đi, nếu không lưỡng nghi lạc cũng không biết như thế nào làm. Khi đó chỉ sợ hắn cũng chỉ đành một đao kết thúc hắn đi. Ngược lại ngươi đã có đời sau, coi như cứ như vậy tuyệt hậu cũng không thể gọi là bất quá, ma thuật hẳn là còn có thể trị hết chứ lưỡng nghi lạc nghĩ xấu. Bây giờ ẹ mì giả kỳ dị sủ gù thật là trứng đau hoa cúc chặt. Lưỡng nghi lạc đột nhiên cảm thấy chính mình rất có phản phái phong phạm, như thế có thể vô nghĩa không giết đối phương, các loại giàn vặt. Chờ đấy đối phương phiên bản, nếu như cái chính kinh phản phái, lúc này chính là muốn bị chặt khúc nhạc dạo đi đương nhiên. Lưỡng nghi lạc biết, ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ hắn không thể nào là nhân vật chính vẻ này đau nhức để ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ thân thể trung thực phản ứng. Nước mắt nước mũi xôn sao lấy lạ đi xuống, hạ thể chết lặng để hắn không biết mình là không phải đã. Đại tiểu tiện thất cấm, bất quá lần này ngoại trừ vừa mới bắt đầu ngất xỉu, lại làm cho hắn đầu vóc thanh tỉnh lại. Nhìn chăm chú vào trên tay lệnh chú, hắn biết, duy nhất có thể được cứu trợ phương pháp chính là cái này. Nếu là đối phương cũng triệu hoán lạn sở qua đây, hắn vẫn trốn không thoát vừa chết, nếu đều là chết, đương nhiên muốn liều một lần mặc dù đối với vị kia kỵ sĩ vương hắn tuyệt không nguyện dựa vào nàng, thế nhưng bây giờ hắn không có biện pháp khác, vì mình mộng tưởng, hắn vẫn không thể chết ở chỗ này chứng kiến ẹ mì giả kỳ dị sủ gù rốt cuộc chú ý tới trên tay mình lệnh chú. Lưỡng nghi lạc thở phào nhẹ nhõm, người này, cuối cùng cũng biết mình cần phải làm gì. Lưỡng nghi lạc nhanh chóng từ bỏ. Trước đuổi kịp ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ vui lùa tính chất, bắt đầu ngưng trọng, đáy lòng mang theo hơi hưng phấn đến đây đi xạ bở để cho ta tới nghiệm chứng ngươi tất cả đi.